Đồng nhân tấm cám đoạn niệm, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ ta sẽ cố gắng đều đặn T4 hàng tuần up chương mới nha các nàng. Lam Ninh Cung, cung điện của Chiêu Dương Thái Hậu, trước gương là một mệnh phụ phu nhân cao quý tuy đã ngoài tứ tuần nhưng do được chăm sóc chu đáo nên dấu hiệu lão hóa hiện lên rất ít trên gương mặt tuyệt sắc. Người đó chính là Chiêu Dương Thái Hậu, người đàn bà quyền lực nhất chốn hậu cung này. Khi đã bỏ xuống hết trang sức trên người, bà quay người lại. Trên đất đã có một tên hắc y nhân quỳ sẵn chờ lệnh. Hoàng thượng lại cho người giết kẻ tự tay mình gài vào bên ta ư, xem ra nội bộ của hắn bắt đầu có vấn đề rồi. Mau báo tin này cho điện hạ biết, phải nhớ nói rõ tình hình, tuân lệnh. Chiêu Dương Thái Hậu lại xoay người nhìn vào trong gương, vuốt ve gương mặt mình. Một bóng đen từ phía sau nhào tới, vòng tay rắn chắc và mùi hương cơ thể đàn ông xộc đến. Bà ta không hề bất ngờ kêu cứu mà nhìn người đàn ông qua gương đầy nũng nịu. Sao chàng lại đến làm gì nữa? Không về nhà mà ôm phu nhân của mình đi, còn không phải vì nhớ nàng sao, bảo bối. Nhìn thấy mụ già đó làm ta thấy phiền chán, suốt ngày chỉ biết tụng kinh ăn chay niệm Phật nhạt nhẽo. Đường đường là thống lĩnh cả phía Tây Hoàng Cung, chàng nói thế nếu để quân dưới trướng nghe thấy không phải là hỏng rồi sao? Đúng đúng, mỹ nhân à, nàng nói gì cũng đúng. Nhưng ta không quản mưa gió hiểm nguy đến giúp nàng bầu bạn đêm khuya, nàng cũng phải xót ta chứ. Đêm đã khuya, nên đi nghỉ thôi. Ánh sáng cuối cùng trong tầm cung cũng tắt, khi màn đêm buông xuống nơi cung cấm thâm sâu này, vẫn có những hành động xa đọa hoang dâm vô độ diễn ra. Kẻ thì nghĩ mình đã che giấu tốt lắm nhưng lại không hay biết tất cả đã nằm trong tầm mắt của một kẻ khác đang ẩn nhẫn chờ thời cơ đứng lên đoạt lại hết tất cả. Tiễn bước thái y, Bách Diệp Lâm vào trầm tư suy nghĩ. Bệnh tình của cô gần đây ngày một trở nặng, sau lần cải tử hoàn sinh ngày đó đã để lại di chứng cho cô về bệnh tim. Việc này cô không thể oán trách ai và cũng không dám. Thế nhưng rõ ràng đang rất yên lành nhưng bệnh trạng ngày càng chuyển biến xấu, lúc nào cũng thấy trong người không được khỏe. Không lẽ lại bị trúng độc, nhưng thái y không có phát hiện điều gì khác thường mà. Lúc này, Uyển Nhã đẩy cửa bước vào trên tay cầm lọ hoa cắm đầy nhưng bông hoa dạ hương. Nàng mỉm cười với cô rồi tiến lên nắm tay hỏi han tình hình. Cô cười yếu ớt đáp trả nhưng chỉ trả lời qua loa đại khái rồi chuyển chủ đề. Hai người nói chuyện được một lúc thì Nguyên Khải đến. Cô vội tiễn Uyển Nhã đi rồi gấp gáp hỏi thăm tình hình của Bình. Tỷ yên tâm đi, Bình đang hồi phục rất tốt. Với bản lĩnh của huynh ấy thì vết thương không còn đáng lo ngại nữa. Ta rất sốt ruột, không có ta ở cạnh thì ai sẽ chăm sóc cho chàng. Có ta ở đây, lẽ nào bát hoàng tử ta không có lấy nổi một nô tỳ phục vụ cho Bình ca? Đúng đúng, là ta lo hão rồi. Bát hoàng tử hãy giúp ta lo cho chàng ấy, thường xuyên báo cho ta tin tức của chàng, được không? Ta biết rồi, vừa nói xong thì bỗng dưng đầu óc choáng váng, Bách Diệp bị mất thăng bằng suýt chút nữa ngã ngồi xuống, nếu không phải Nguyên Khải nhanh tay đỡ lấy thì chắc chắn cô đã ngất luôn ở đây rồi. Cậu nhanh chóng dìu cô nằm trên giường, dùng tốc độ nhanh nhất để đi gọi thái y đến. Cánh cửa phòng đóng lại, thái y vào đó nửa canh giờ rồi bước ra với vẻ mặt sáng tỏ và nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ không tìm được nguyên nhân làm bệnh tình của Thụy Hương cô nương trầm trọng, nếu cứ đà này thì chắc tiền đồ của lão sẽ đi tong. Đã làm việc trong cung này mấy chục năm rồi, lão đoán được phần nào cô nương này chắc chắn không thể coi nhẹ, được hoàng thượng để tâm như thế quý nhân như vậy khiến lão không dám chữa không được bệnh. Nhưng may thay đã tìm ra căn nguyên rồi, vậy là lão cũng nhẹ lòng phần nào. Chỉ là Thụy Hương cô nương dặn rất kỹ là lão không cần nói điều này cho ai, nếu có người hỏi thì chỉ cần nói do suy nhược thần kinh tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Lão cũng đang tính riêng cho mình một con đường, biết đâu trong tương lai vật đổi sao rời, mình lại có thể nhờ cậy nàng ta. Chính vì thế mà khi bắt hoàng tử hỏi, lão trả lời đúng ý như những gì cô bảo, không thừa không thiếu một câu. Nguyên Khải an tâm dặn dò cô đôi chút rồi cũng cáo từ. Trong phòng giờ chỉ còn mình Bách Diệp, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của thái y, hoa dạ hương trong đêm sẽ phát tán ra mùi hương có tác dụng kích thích khứu giác, nếu người nhiều quá thì sẽ làm cho những người bị cao huyết áp và người bị bệnh tim cảm thấy chóng mặt hoa mắt khó chịu, thậm chí còn có thể làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu còn kéo dài thì chắc chắn là loại độc khiến người ta chết từ từ mà không ai hay. Ha ha, Bách Diệp ơi Bách Diệp. Người tính kế người khác thì cũng có ngày bị kẻ khác hãm hại lại. Uyển Nhã, người chị em mà ngươi tin tưởng hết mực lại giáp tâm giết ngươi, khiến ngươi chết dần chết mòn. Một tháng nay, à đã đem hoa tới một tháng nay mà ngươi không hề hay biết. Trời cao còn có mắt cho ngươi kịp phát hiện ra, nếu không thì đã chết không nhắm mắt rồi. Uyển Nhã, nợ này ta sẽ từ từ mà tính với ngươi. Gió thu sao sát thổi lá vàng bay tứ tung.